Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 51, nhìn lén, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tuy rằng không phải cực kỳ mỹ, lại có một loại thanh tú phong độ của người trí thức, dáng người yểu điệu, tự nhiên cũng rất làm cho người chú ý. Không bao lâu nàng liền nghe được Lâm Viền Lệ chỗ ở, trực tiếp đi huyện cách ủy hội ra chúc lâu. Đi huyện cách ủy hội ra chúc lâu mặc dù là tân xây, nhưng là mới hơn 2 năm thời gian liền cho phác phác. Hơn nữa cũng chỉ có 3 tầng, căn bản không thể cùng tỉnh thành so sánh. Lâm Uyển Tình nhìn trên cổ tay hoa mai bài đồng hồ, đã nhanh 12 điểm. Lâm Uyển Lệ sẽ không có đi đơn vị, nàng liền trực tiếp đến cửa chắn người. Cái này chốt ra chốc lâu đều là người, trong hành lang đinh đinh cạch cạch nồi nia song chảo va chạm thanh âm rất ồn ào. Còn có hài từ nhảy nhót đại nhân quát lớn thanh âm, hun khói hỏa liệu, hỗn độn vô tử. Tự nhiên so không được sạch sẽ có thứ tự quân khu gia trúc viện. Lâm Uyển Tình theo bản năng sờ trường khăn che mũi, nàng thật sự không thể rời đi quân khu gia trúc viện. Nếu như đi cơ quan hoặc là những ngành khác, như vậy người nhà khu nàng căn bản chịu không nổi. Ở quân khu có lính cần vụ hỗ trợ chuyển than viên, nấu nước, nàng chỉ cần đi nhà ăn chờ cơm đánh đồ ăn, liền chính mình làm cũng rất bớt việc, nơi nào còn dùng một đám người như vậy chen ở trong hành lang hô to gọi nhỏ. Nàng nghiêng thân thể điểm chân đi vào trong, có một đứa trẻ chạy tới chạy lui thiếu chút nữa đụng vào trên người nàng. Nàng hơi hơi nhíu mày, chậm rãi đi qua, giày da sau cùng đinh hài tay đặt tại trên mặt đất phát ra lục bộp thanh âm. Liền ra nơi này lạnh nồi lạnh bếp lò, lại không ai đi ra nấu cơm. Lâm Uyển Tình buồn bực đi qua, xem cửa phòng đều đóng chặt, liền tiến lên gõ cửa. Bên trong truyền đến Lâm Uyển Lệ không kiên nhẫn thanh âm. Ai nha? Lâm Uyển Tình, ta, Lâm Uyển Tình. Lâm Uyển Lệ vừa nghe lập tức chạy chậm mặc qua đến mở cửa, thanh âm cũng mềm mại đứng lên. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Uyển Tình thở dài, đôi mắt đỏ. Uyển Lệ, tỷ phu ngươi, mấy ngày hôm trước vừa hạ táng. Lâm Uyển Lệ ngẩn ra, tuy rằng vài ngày trước nàng cho Lâm Uyển Tình gọi điện thoại thời điểm hắn liền nằm trên giường không dậy, nghe đã hạ táng, vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Lâm Uyển Tình không gọi điện thoại thông chi nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi tham gia lễ tang, càng không có nghĩ tới Lâm Uyển Tình sẽ đột nhiên đến cửa thông chi chính mình. Nàng mau để cho Lâm Uyển Tình vào phòng, cho nàng đổ nước ngọt uống. Lâm Uyển Tình không cần nước đường, chỉ cần một ly nước sôi để nguội. Nàng nhìn xem trong phòng, thắng lợi không ở, trong phòng bài trí tán loạn, lôi thôi, mặt đất cũng cho thình thịch xem lên đến mấy hôm không dọn dẹp. Nàng hơi hơi nhíu mày, quá bẩn. Lâm Uyển Tình uống nửa lọ trà thủy. Uyển Lệ, ngươi nhà này cũng không biết thu thập một chút. Muội phu đâu? Lâm Uyển Lệ bĩu môi. Hừ, ai biết hắn ở đâu cái hồ ly tinh trên giường phát tao đâu. Lâm Uyển Tình nhíu mày. Uyển Lệ, ngươi nói cái gì đó? Lâm Uyển Lệ liền lôi kéo tay nàng bắt đầu khóc. Tỷ, ngươi muốn cho ta làm chủ, thắng lợi tha không phải đồ tốt. Ô ô, loại sự tình này căn bản không giấu được. Nàng không ngại nói cho Lâm Uyển Tình. Từ lúc Tiết Minh Dực đến nhường thắng lợi viết nhận tội thư về sau, hai người coi như xé rách mặt, thắng lợi quyết tâm tưởng ly hôn, Lâm Uyển Lệ lại không nghĩ. Nàng bắt gian chỉ là nghĩ nhường thắng lợi thành thật chút, không phải là vì ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thắng lợi lại nói nàng ghê tởm, ác độc, không nghĩ lại cùng nàng qua, chẳng sợ bị đơn vị xử phạt, bị người nghị luận. Không thể thăng chức cũng không quan trọng. Thắng lợi chuyển về cha mẹ đi nơi đó ở, đã có mấy ngày không lại đây. Lâm Uyển Lệ đi tìm hắn, mặc kệ cầu khẩn thế nào, thậm chí cho hắn quỳ xuống hắn cũng không chịu. Nàng liền thỉnh cầu cha mẹ chồng, công công ngược lại là muốn cho bọn họ hào hào sống. Bà lại âm dương quái khí, nói nàng không đẻ trứng gà, bạch chậm trễ con trai mình 8 năm. Nàng muốn cho gia gia cùng hậu nãi nãi cho chống lưng. Được gia gia hiện tại đã lùi xuống đi không quản sự nhi, hậu nãi nãi y tứ trước cho Lâm Uyển Tình tìm một hảo đối tượng, cho nàng cũng tìm một, đối với các nàng tỉ muội cũng tính hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần ngày qua thành cái dạng gì, là chính bọn họ chuyện, nàng không nghĩ nhiều quản. Hậu nãi nãi mặc kệ, kia ai đắn đo liên gia. Chính nàng căn bản là không được, nàng không nghĩ biến thành bởi vì vô sinh bị nhà chồng bỏ rơi nữ nhân, như vậy liền không ngóc đầu lên được đến. Nàng chỉ có thể thỉnh cầu Lâm Uyển Tình, tỷ tỷ ở quân khu nhận thức không ít người, những người đó khẳng định có bên này huyện lý quan hệ. Lâm Uyển Tình nhìn xem nàng, Ta làm như thế nào chủ? Tỷ phu ngươi vừa đi, chúng ta cô nhi quả phụ, ngay cả cái dựa vào đều không. Nàng nói đôi mắt lại đỏ, bận bịu sờ trường khăn gạt lệ. Lâm Huyền Lệ, tỷ, ngươi như thế nào có thể không dựa vào, không phải còn có Tiết Minh Dực. Lâm Huyền Lệ, Lâm Huyền Tình đột nhiên lớn tiếng đánh gãy nàng. Lâm Huyền Lệ sợ tới mức ngẩn ra. Tỷ, Lâm Huyền Tình cười lạnh, ngươi còn biết ta là chị ngươi. Lâm Huyền Lệ nhíu mày, đột nhiên nàng tâm dầm nhảy dựng, chẳng lẽ Lâm Tô Diệp tìm nàng náo loạn? Không đúng nha, Tiết Minh Dực lại đây nhường nàng viết rằng áy náy thư, liền sẽ không lại nhường Lâm Tô Diệp đi ầm ĩ kia. Có ý tứ gì? Nàng cười nói, tỷ, ngươi làm sao rồi? Đừng dọa ta, nàng muốn cho Lâm Tô Diệp cùng Lâm Huyền Tình tranh đấu, lại không nói cho Lâm Tô Diệp là Lâm Huyền Tình, cho nên coi như thật sự có cái gì cũng lại không chính mình. Lâm Huyền Tình yên lặng nhìn xem nàng, trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra kia phong thư nặc danh. Năm nay tháng riêng ngươi đi nhà ta, ta và chị ngươi phu ở trong phòng nói chuyện, ngươi lúc ấy trốn ở phía bên ngoài cửa sổ nghe lén. Tỷ, ta không có nghe lén. Lâm Huyền Lệ nóng nảy. Lâm Huyền Tình, ngươi ở ngoài cửa sổ, ngươi nghĩ rằng ta không biết, ta nhìn thấy của ngươi khăn quàng cổ cạo đến đông thanh thương. Lâm Huyền Lệ mặt bá trắng, lẩm bẩm nói, ta thật sự không nghe lén, ta chỉ là, đi tìm khăn tay. Nàng biết lấy cớ này rất lạn, lại không thể trực tiếp thừa nhận. Lâm Huyền Tình thất vọng đến cực điểm nhìn xem nàng, thanh âm rất nhẹ, ánh mắt lại rất lạnh. Huyền Lệ, từ nhỏ ta liền thương ngươi, ta lưu lại trong thành, ngươi về quê, ta không thể khuyên bảo hậu nãi nãi lưu lại ngươi, ta đối với ngươi có áy náy, cho nên ta khắp nơi bồi thường ngươi, ngươi. Ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Lâm Huyền Lệ mặt lại đỏ lên, nói xạo. Ta chính là nghe điểm ngươi cùng tỷ phu cãi nhau, ta cái gì cũng không làm, ta thề. Lâm Huyền Tình cười lạnh, ba, đem thư vỗ vào trên bàn, ngươi không làm. Lâm Huyền Lệ thấy rõ kia phong thư nặc danh, kích động được lập tức nhảy dựng lên. A, cái này, ta cũng thu được một phong. Lâm Huyền Tình tàn khốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chớ giả bộ, đây chính là ngươi viết. Lâm Huyền Lệ thề thốt phủ nhận. Không phải ta, là ta liền thiên lôi đánh xuống. Nàng chỉ vào loại kia quảng cáo tự thể. Ta như thế nào có thể viết loại này? Ta cũng thu được một phong, nói thắng lợi có thân mật, muốn cùng ta ly hôn. Ta cũng muốn biết là ai viết cho ta đâu. Hiện tại nàng cũng hoài nghi có phải hay không Lâm Huyền Tình. Lâm Huyền Tình vừa thấy sắc mặt nàng, liền biết nàng vung không nói dối. Rất hiển nhiên Lâm Huyền Lệ đang nói dối. Cô muội muội này từ nhỏ liền không thông minh lại tổng tự cho là thông minh, trên mặt liền mang theo ngu xuẩn tướng, còn tưởng rằng che giấu rất tốt. Lâm Huyền Lệ không muốn làm Lâm Huyền Tình biết mình xúi dục Lâm Tô Diệp tìm nàng tranh đấu chuyện, càng không muốn Lâm Huyền Tình biết Tiết Minh Dực tìm đến nàng cùng thắng lợi viết nhận tội thư chuyện. Nàng dĩ nhiên là chột dạ, bị Lâm Huyền Tình lập tức nhìn thấu. Lâm Huyền Lệ thề không phải là mình, chính mình cũng là người bị hại. Lâm Huyền Tình tự nhiên không tin, nhưng là nàng luôn luôn ôn hòa bình tĩnh, chưa từng cùng người cãi lộn, lại càng không tiếc cùng người xé rách đánh nhau. Còn nữa đánh nhau nàng cũng không phải là đối thủ của Lâm Huyền Lệ. Khi còn nhỏ nàng cùng Lâm Huyền Lệ ở cùng một chỗ, nàng mặc dù là tỷ tỷ, nhưng là sinh được so muội muội Lâm Huyền Lệ nhỏ bé yếu ớt, thấp bé một ít, đánh nhau không phải là đối thủ. Sau này nàng liền đi tỷ muội tình thâm chiêu số. Từ chỉ số thông minh cùng với thành tích học tập, đạo lý đối nhân xử thế chờ tới mặt đến nghiền ép Lâm Huyền Lệ, nhường Lâm Huyền Lệ nghe nàng. Nàng biết Lâm Huyền Lệ ghen tị nàng cũng phiền chán cái này ngu xuẩn muội muội, cho nên lúc ban đầu nàng mịt mờ ám chỉ hậu nãi nãi, Lâm Huyền Lệ như thế ngu xuẩn, lưu lại quân khu đại viện lớn lên về sau khẳng định sẽ thông đồng những kia tù trường ra hài tử, vạn nhất gặp phải gièm pha nhất định liên lụy tiểu thúc thúc. Hậu nãi nãi liền đem Lâm Huyền Lệ đưa về lão gia, chỉ để lại văn tĩnh nhu thuận, thích đọc sáng tác Lâm Huyền Tình. Nghĩ đến đây, nàng xem Lâm Huyền Lệ ánh mắt liền khinh miệt lại căm ghét, không nghĩ đến cái này ngu xuẩn lại viết thư nặc danh nhục nhã chính mình, cho rằng chính mình đoán không được. Tuyên bố chính là nàng, liền đoán đều không dùng đoán. Nàng không đánh Lâm Huyền Lệ, lại càng không mắng, thậm chí cũng sẽ không xé rách mặt. Nàng chỉ cần mở to hai mắt xem Lâm Huyền Lệ như thế nào bi thảm qua một đời. Lâm Viễn Lệ hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là cùng thắng lợi ly hôn. Nàng còn trẻ, mặc kệ là tìm cái mang hài tử hãy tìm cái chưa kết hôn thanh niên, đều là có thể qua ngày lành. Nếu Lâm Viễn Lệ không viết thư nặc danh nhục nhã nàng, Lâm Viễn Tình cảm giác mình xuất phát từ tỉ muội tình ý, là sẽ khuyên nàng ly hôn lại tìm cái nam nhân tốt. Hiện tại chồng mình vừa qua đời, liền bị Lâm Viễn Lệ như vậy nhục nhã, nàng như thế nào có thể nhường Lâm Viễn Lệ qua ngày lành. Không đem Lâm Viễn Lệ đẩy mạnh hố lửa, chính là nàng làm tỉ tỉ lương thiện. Nàng muốn cho Lâm Viễn Lệ cùng thắng lợi cái này cha cha một đời cột vào cùng nhau, làm cho bọn họ lẫn nhau tra tấn. Đừng tưởng rằng nàng không biết thắng lợi phiền chán Lâm Viễn Lệ. Trước kia nàng liền xem đi ra thắng lợi sớm muộn gì cho ra quỹ, hiện tại quả nhiên nghiệm chứng ánh mắt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Viễn Lệ tuy rằng cố gắng dùng tóc chống đỡ mặt, nhưng nàng vừa rồi vừa vào cửa liền nhìn đến Lâm Viễn Lệ lỗ tai phủ cận máu ứ đọng, vậy hiển nhiên là bị thắng lợi đánh. Lâm Viễn Lệ đang cúi đầu nghiên cứu kia phong thư nặc danh, một bên xem một bên âm thầm trầm trồ khen ngợi, nói được thật đối, Lâm Viễn Tình chính là cái giả thanh cao, chính là dụng tâm kín đáo, nhớ thương nhân gia nam nhân còn tưởng vớt nhân gia tiền. Người nói người không phải, người ngược lại là trả tiền nha. Nàng mím môi, sợ mình cười ra, chính mình trôi qua rối tinh rối mù, Lâm Viễn Tình cũng không tốt hơn chỗ nào, nam nhân lại thương ngươi, hắn không phải là đã chết sao? Ngươi chính là khắc phu, xem ta không đem ngươi khắc phu thanh danh truyền đi, ngươi tưởng tái giá. Nằm mơ, nàng nhìn thoáng qua đang cúi đầu rơi lệ Lâm Viễn Tình, nhỏ giọng nói. Tỷ, nhiều như vậy điều tra nhân viên, làm cho bọn họ cho ngươi tra một chút đi. Lâm Viễn Tình dương mắt nhìn nàng, không tiếp lời nói cha, ngược lại từng chữ một nói ra. Cũng không biết ai ác độc như vậy, đây là tưởng chí ta vào chỗ chết. Nàng đem thư nặc danh giấu đứng lên, xác định là Lâm Viễn Lệ viết, nàng nhẹ nhàng thở ra. Trước nàng lo lắng là quân khu cùng nàng cùng nhau đồng sự hoặc là mặt khác thông tín viên viết. Nếu như là người bên cạnh vậy thì thật đáng sợ, cho nên nàng mới không để ý trượng phu vừa hạ táng liền chạy đến Dư Ngô huyện đến xác nhận. Lâm Viễn Lệ mà thôi, chỉ là xuất phát từ ghen tị cùng cười trên nỗi đau của người khác tâm lý, nàng liền không cần lại lãng phí tinh lực, thản nhiên nói. Tổ chức bận rộn như vậy, ta như thế nào có thể bởi vì việc tư phiền toái bọn họ. Lâm Viễn Lệ cười khan một tiếng, nàng há có thể không biết Lâm Viễn Tình hoài nghi mình. Thì tính sao, nàng cũng không dám đối với chính mình thế nào, từ nhỏ đến lớn, các nàng chỉ cần vừa có không tốt chuyện, cũng hoài nghi là đối phương phá rối, chẳng sợ không phải cũng nhận định đối phương lỗi. Trước giờ liền không thay đổi, hiện tại như cũ sẽ không. Lâm Viễn Tình đối với nàng tỉ muội tình thâm, chó má, nàng cho mình vài thứ kia, là vì khoe khoang, từ trên người tự mình tìm cảm giác về sự ưu việt mà thôi. Cách chương.